Cực phẩm ở rể, chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 263. Các công nhân, tôi vừa mới kiểm tra. Hộp này rất mới, chỉ là đặt không quá một tháng. Xương trong hộp đã được loại bỏ bằng kỹ thuật đặc biệt. Dưới lòng bàn tay ấn một mảnh giấy bùa màu vàng. Có nghĩa là, nó là do con người tạo ra và đến công trường của chúng ta. Chấm, Lâm Vũ nói, nhắc tờ giấy bùa lên. Tôi nghi ngờ cái chết của ba công nhân cũng liên quan đến chuyện này. Mọi người lập tức hít một hơi điều hòa co rụt cổ lại. Đều im lặng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Như vậy không được, vậy tôi ở đây không được. Tôi phải đi, tôi cũng phải đi. Đây không phải là muốn chết sao? Đi, các ngươi đi đi. Trên người đều là lộ ra tà khí. Đi cũng là chết, đúng vậy, có thể đi chết nhanh hơn. Một đám công nhân nói chuyện với nhau. Nhất thời hoảng sợ, mọi người đừng sợ. Tôi cũng biết một chút bí ẩn phong thủy này. Chỉ cần phát hiện ra loại chuyện này sẽ dễ dàng xử lý. Tôi sẽ xua tan tà khí của nó. Sau này sẽ ổn thôi. Lâm Vũ vội vàng trấn an mọi người. Đúng, đúng, mọi người đừng sợ. Mọi người sẽ không sao cả. Miễn là loại chuyện này bị nứt. Hơn nữa anh Hà có trình độ nghiên cứu nhất định trong lĩnh vực này. Khi công ty tôi gặp tai nạn, anh Hà đã giúp bẻ khóa. Hãy tin tưởng anh ấy. Tiết Thắm cũng nhanh chóng giúp Lâm Vũ nói vài câu. Đúng vậy, các công nhân, vừa rồi chiếc hộp này là do anh Hà phát hiện ra. Anh Hà là một cao thủ phong thủy tuyệt đối. Mọi người hãy tin tưởng anh ấy. Tôn Đức Trụ cũng vội vàng thuyết phục mọi người. Chiếc hộp được chôn ở đây lâu như vậy mà không ai phát hiện ra. Sau khi đi một vòng thì Lâm Vũ đã tìm thấy nó. Nhất định là một chuyên gia. Anh Hà, vậy anh nói về cách làm. Chúng tôi đều nghe anh. Chủ thầu Trương ngẩng đầu quát lớn. Anh ta có ấn tượng tốt với Lâm Vũ. Anh ta là ông chủ coi công nhân của họ như con người mà anh ta từng thấy. Vì vậy anh ta đi đầu trong việc hỗ trợ Lâm Vũ. Các công nhân khác ngay lập tức hét lên ngay khi họ nghe thấy nó. Đó là, Hà Tổng, chúng tôi cũng nghe lời anh. Chúng tôi sẽ làm những gì anh nói. Đúng vậy, Hà Tổng, tìm ra người thủ đoạn. Chúng ta nhất định phải giết hắn. Mọi người bỗng có phần khích, thầm hận gã khốn nạn. Lâm Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mọi người tin tưởng hắn. Thật dễ dàng, đã thế này. Mọi người lấy thêm vài cái xèng. Chúng ta đi vòng quanh công trường kiểm tra lại xem có gì khả nghi không. Lâm Vũ quát mọi người. Vừa rồi hắn đi một vòng công trường. Cũng chỉ đi một đoạn ngắn. Hoàn toàn không có chuyển toàn bộ công trường. Vậy có lẽ xung quanh công trường còn có những thứ khác bị chôn vùi. Được rồi, các anh em cầm vũ khí. Lão Trương quát lớn. Mọi người chợt quát tháo chạy đi lấy đồ nghề. Do số lượng xẻng trên công trường có hạn nên những chiếc xẻng bị giật trong nháy mắt. Người khác lấy chiếc khác, người lấy bay, người lấy xà beng, một số lấy mỏ lết. Một đám người vui vẻ đi theo Lâm Vũ đi vòng quanh công trường ngoại vi. Hưng phấn, cảm giác như giao thừa năm mới. Sau đó, họ mới nhận ra rằng, trong đám đông, họ thậm chí không sợ những thứ của quái vật, ma và rắn. Và thậm chí còn có một chút vui mừng. Bởi vì đây là lần đầu tiên mọi người làm được điều này. Tôn Đức Trụ không khỏi giơ ngón tay cái lên đối với Tiết Thám. Hết lời khen ngợi, anh ấy thật không hổ danh là Hà Tổng. Năng lực lãnh đạo này thật sự là không có chê. Từ cuộc bãi công của công nhân vào buổi sáng cho đến sự việc hiện tại. Lâm Vũ đã làm rung chuyển hiện trường bằng một vài từ đơn giản. Và khiến tất cả mọi người đều xoắn thành một sợi dây. Tràn đầy khí thế, Lâm Vũ đã đúng. Quả nhiên xung quanh công trường không chỉ có một chiếc hộp. Anh đi loanh quanh thì thấy những âm mưu khác với những linh hồn hắc ám ở khắp nơi. Ờ ó lẽ là bởi vì những thứ này bị chôn sâu. Tà khí cũng ẩn sâu. Nhìn không thấu, rốt cuộc cũng không tìm được. Mỗi khi tìm được địa điểm, Lâm Vũ dậm chân kêu thợ đào thì lập tức cả chục người xông vào. Cật lực đào, trong chốc lát, tất cả những thứ khác đều bị đào lên. công nhân chạy qua đây cầm. Hà Tổng, chỗ chúng tôi cũng là một cái hộp cho cốt. Hà Tổng, chúng tôi cũng vậy. Sau khi bốn nhóm công nhân đến, họ phát hiện tất cả những gì họ đào lên đều là những chiếc hộp bằng gỗ gụ tinh xảo. Giống hệt chiếc mà Lâm Vũ đã đào lúc đầu. Mọi người tránh ra, để đề phòng, Lâm Vũ vẫn để mọi người phân tán. Sau đó anh ta xin một đôi găng tay của công nhân rồi vươn tay mở hộp. Khi chiếc hộp thứ hai được mở ra, đó cũng là một chiếc xương bàn tay của Bạch San San. Cách Trương.